Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Thiên Sơn Đồng Mỗ. Đồng Nhan cự nhũ, Ô Lão Đại cùng Cảnh Động Chủ thấy mê hương phấn hiệu quả kinh khủng như vậy. Vui mừng quá đỗi, trong lòng đối với Phương Thành càng thêm kính phục đồng thời. Không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Phương này tông sư không biết là lai lịch ra sao, chỉ sợ không phải giống như hắn theo như lời một cái giang hồ tán nhân đơn giản như vậy. Còn phải tiểu tâm cảnh giác mới được. Sau đó hắn liền cao giọng hướng phía chu vi nói rằng: các huynh đệ, có thể bắt sống liền đem các nàng bắt. Thời gian dài như vậy, những thứ này xú nữ nhân đặt ở trên đầu chúng ta tác quy tác phúc. Tối hôm nay tất cả mọi người sẽ dạy cho các nàng cái gì gọi là nam nhân. Ha ha, trong khoảng thời gian ngắn chu vi vang lên thành phiến tiếng cười. Ô lão đại anh minh, mà Mai Lan Trúc Quốc bốn người nghe được ô lão đại lời này. Trên mặt nổi lên phẫn nộ đà hồng, hèn hạ vô sỉ, hạ lưu cực kỳ. Nhưng mà nàng bốn người bị cái này mê hương phấn ảnh hưởng mặc dù không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn bị nhất định ảnh hưởng. Đồng thời bốn người nóng ruột còn lại tỉ muội tâm thần cũng bị dính dấp một ít. Vì vậy tứ tượng kiếm trận đều lộ ra một ít kẽ hở. Ngược lại bị ô lão đại cùng Cảnh Động Chủ hai người một lần nữa áp chế. Cảnh Động Chủ hư hư cười. Mình cũng tự lo không xong, còn dám phân tâm, xem đánh. Nói vận chuyển công lực chính là một quyền hướng phía tứ tượng trong kiếm trận gian yếu nhất chu. Tước vị trúc kiếm đánh tới. Tuy là tập bốn người chi lực khó khăn lắm ngăn trở một quyền này, thế nhưng tứ nữ khóe miệng đều tràn ra một tia tiên huyết. Mắt thấy tình huống này, thân là đại tỷ Mai Kiếm trong lòng càng thêm lo lắng. Không tốt, bây giờ tứ tượng kiếm trận lưu chuyển trong lúc đó tất cả đều là kẽ hở. Sắp thua, phải quấy rối bà xuất quan. Nàng nhếch môi đỏ mọng, chưa từng mở miệng. Chỉ là nhãn thần hướng ba vị muội muội trên người đảo qua. Bốn người tâm hữu linh tê, chỉ là mắt đối mắt liền rõ ràng ý của nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn người biến chuyển phương vị, tập hợp đủ bộ phận chi lực đến thanh long vị Mai Kiếm trên người. Một đạo kinh thiên kiếm khí liền bị tìm đi ra, một đường bổ tới, tản ra suy suy suy thanh âm, phảng phất tại trước thiêu không khí. Ô lão đại cùng Cảnh Động Chủ hơi biến sắc, nhanh lên vận chuyển thân pháp lui về phía sau bỏ chạy. Cái này vừa lui chính là mười mấy trượng khoảng cách, nguy hiểm thật mới tách ra cái này một đạo kiếm khí. Nhưng mà Mai Lan Trúc Cúc mượn lần này võ thuật rốt cục cỡi ra thân, hướng phía Linh Thứ Cung ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Bọn tỉ muội bảo toàn tự thân làm trọng, đợi bà đi ra. Nhất định phải khiến cái này bạch nhãn lang đẹp. Một tiếng gào thét, mấy cái lắc mình, bốn người liền đã bỏ chạy hơn trăm trượng khoảng cách. Chạy đi đâu? Ô lão đại cùng Cảnh Động Chủ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy làm cho các nàng đào tẩu. Đồng dạng lắc mình đuổi theo, mà lúc này bởi mê hương phấn ảnh hưởng, cửu thiên cửu bộ cung nữ sớm bị 36 động 72 đào các đệ tử giết được quân lính tan rã. Đại bộ phận đều được bắt tù binh, chỉ còn lại có vài cái nhị lưu cao thủ ở ngoan cường chống lại. Bất quá đang lúc mọi người mà giết dưới, bị bắt làm tù binh cũng bất quá là vấn đề thời gian. Rất nhiều đệ tử nhìn bên cạnh xinh đẹp cung nữ, trong mắt đều là không có hảo ý. Thế nhưng nhà mình lão đại vẫn còn ở truy kích đối phương cao thủ. Cũng không có ai hiện tại liền dám chiếm tiện nghi, chỉ là đè nặng các nàng hướng phía bên kia đuổi theo. Mai Lan Trúc Cúc cùng với ô lão đại cùng Cảnh Động Chủ sáu người một đuổi một chạy. Trong chớp mắt liền tới đến rồi Linh Thứ Cung hậu điện. Cũng chính là bình thường Thiên Sơn Đồng Mỗ luyện công địa phương. Cái kia hậu điện cửa đồng cao 10 trượng, toàn thân giống như đúc bằng vàng ròng, lúc này đang đóng chặt lại, chỉ thấy cái kia mai kiếm ở trên cửa một hồi lục lọi, sau đó mở ra một cái ám cách, liền nổi lên nội khí hướng phía bên trong lớn tiếng la lên. Bà người cứu mạng, bà người cứu mạng. 36 động 72 đảo, đám kia bạch nhãn lang tập thể phản loạn. Rất nhiều bọn tỉ muội đã bị bắt, cũng xin bà từ bi đại triển thần công giết đám này bạch nhãn lang. Còn lại ba người cũng bắt đầu la lên đứng lên, các nàng nét mặt tràn đầy lo lắng. Lúc này cũng không kịp bà nói qua đừng tới quấy rối nàng. Chính mình bốn người chết ngược lại là không sao cả, thế nhưng vừa nghĩ tới những cái này bị bắt tỉ muội kết cục bi thảm. Tình như tỉ muội Linh Thứ Cung chư nữ đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn đây hết thảy phát sinh, bốn người vẻ mặt kiên nghị, nếu như bà trách cứ liền do chúng ta tới tay quá a. Ô lão đại cùng cảnh động chủ lúc đầu nghe bốn người la lên, đồng tử rụt lại một hồi, thân thể đều theo bản năng run lên. Đó là Thiên Sơn Đồng Mỗ từ xa xưa tới nay thi hành cực hình mang tới uy hiếp. Nhưng mà ước chừng qua một khắc đồng hồ, cửa điện kia đều gắt gao che, không có chút nào mở ra dấu hiệu. Hai người dần dần thả lỏng đứng lên, sau đó cười ha ha. Ha ha, cái kia lão yêu bà lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có tâm tư tới giải cứu các ngươi. Xem ra cái này lão yêu bà liền các ngươi đều chưa từng tín nhiệm, không có nói cho các ngươi biết nàng đang ở Phục Công a. Đợi chúng ta giết ngươi bốn người, lại đi tìm được cái kia lão yêu bà chỗ ẩn thân, để cho nàng hào hào nếm thử huynh đệ chúng ta những năm gần đây chịu thống khổ. Hai người bộ mặt dần dần dữ tợn, từng bước một hướng phía Mai Lan Trúc Quốc bốn người bước tiến. Mà Mai Lan Trúc Quốc bốn người mặt như hoa đào mặt tươi cười tràn đầy màu đất, ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng buồn bã, sợ rằng bà là thật buông tha chúng ta. Mà đúng lúc này, một đạo như chuông bạc thanh âm thanh thúy vang lên, nhưng là vừa phảng phất mang theo một cỗ khí tang thương. Thanh âm kia rõ ràng thanh thúy, thế nhưng nghe vào trong tai người cũng là sợ run lên. A, phải, bà ở nơi này, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi làm sao để cho ta nếm thử các ngươi mấy năm nay chịu thống khổ. Ta nói các ngươi những thứ này rác rưởi cặn làm sao có can đảm bên trên Linh Thứ Cung. Nguyên lai là không biết từ đâu nghe tới ta Phục Công tin tức. Thanh âm phiêu chuyển bất định, dường như từ phía trước truyền đến, vừa tựa hồ từ phía sau truyền đến, khiến cho Ô lão đại cùng cảnh động chủ hai người thần sắc đại biến. Bắp chân cũng bắt đầu như nhũn ra, là đồng mỗ. Hai người nhìn chằm chằm trước mắt hoàng kim đại môn, trên trán có mồ hôi hột nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng kim đại môn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại thì hai người đứng yên phía sau đột nhiên nổ tung một đạo khe nứt to lớn. Một vị nhìn như bất quá 12-13 tuổi tiểu cô nương từ đó nhảy ra. Cái kia tiểu cô nương tướng mạo non nớt, là một mỹ nhân tuyệt thế bại hoại. Đồng thời trước người của nó nơi nào đó quy mô càng là cự đại. Nếu là bị người của đời sau thấy, tất nhiên muốn kinh hô. Khá lắm đồng nhan cự nhũ. Thế nhưng bên ngoài lúc này diện vô biểu tình, hai mắt như điện lấp lánh hữu thần, tự có một cỗ lăng nhân uy nghiêm. Vừa mới nhảy ra, liền vận chuyển Thiên Sơn Lục Dương Trưởng lắc mình hướng phía hai người đánh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?